Kiếm tốt quá hà, chương 1192, gay cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lâu Tiểu Ất đầu này tiểu cá nheo khuấy động tranh tài bắt đầu biến gay cấn một câu thiên trạch chính giết Chu Tiên một cái, Chu Tiên nhưng giết thiên trạch hai cái, khẩu khí này làm chủ nhân làm sao có thể nhẫn, vô luận là giết người còn là bị giết, đều là xuất từ Tiêu Dao tu sĩ chi thủ, cái này khiến Khương Địch tự cảm kiêu ngạo đồng thời, cũng để cho thiên trạch người rất nghi hoặc, đều nói Chu Tiên đạo gia dùng Thanh Vi Tiên Tông cùng Nguyên Thủy Động chân dẫn đầu, hiện tại làm sao nhìn ngược lại là nhất quán điệu thấp Tiêu Dao du ra danh tiếng. Còn có cái kia nhân tông cũng rất tốt, cho tới bây giờ ra sân mấy lần, dù chưa làm đến toàn thịnh, nhưng lại làm đến bất bại, cũng là rất cổ quái đạo thống. Ngày đó chọn chân chính nghiêm túc lúc, bọn hắn có thể lựa chọn tu sĩ phạm vi nhưng là muốn thật to vượt qua Chu Tiên người, cái lựa chọn này, liền là đạo cảnh nhằm vào lựa chọn, mỗi một cái Chu Tiên tu sĩ đang xuất thủ về sau, đều sẽ có nhóm lớn tính nhắm vào thiên trạch người đang âm thầm mài quyền sát trưởng, cái lựa chọn này, không ai sẽ đến tổ chức, mấy vạn người cũng tổ chức không tới, nhưng hai đầu đạo lý cứng, một là thân gia muốn đủ, hai là nhìn người đi ra tương đối về sau, chính mình muốn có lòng tin. Tu đến nguyên anh, tu sĩ ánh mắt không thể coi thường, tự mình hiểu lấy là tu sĩ cơ bản tố chất, nếu không không sống tới hiện tại. Mạo muội xúc động thoải mái là nhất thời tâm tình, ném nhưng có thể là mệnh, còn có một bút định mức không ít linh cơ. Chiếu theo Chu Tiên tuyển người không phải đỉnh tiêm tinh anh không chọn tiêu chuẩn, mấy vạn thiên trạch tu sĩ bên trong chân chính dám đi ra, có thể đi ra cũng liền vô cùng có hạn. Một vòng sau đó, thắng bại song phương đánh cái ngang tay, nhưng ở chém giết bên trên, nhưng là Chu Tiên hơn một chút, dùng 4 cặp 3 hơi chút dẫn trước. Đây chỉ là món ăn khai vị, nơi tay đoạn phần lớn đã lộ dưới tình huống, vòng thứ hai tranh tài chắc chắn càng thêm gian nan, mà lại một vòng so một vòng khó, bởi vì át chủ bài không tại, bởi vì thói quen bị người biết rõ, bởi vì đặc điểm lộ ra. Cái này giống như đối Chu Tiên người rất không công bằng. Nhưng bọn hắn đã dám đến, tựu sớm đã dự liệu được những này. Không hy vọng 10 luân 8 bánh sau còn có thể cùng thiên trạch người đánh cái ngang tay, nếu như 5 vòng sau đó song phương chênh lệch còn không rõ ràng, liền là thắng lợi. Trong này đạo lý kỳ thật mỗi người đều hiểu, kỳ thật tại toàn bộ giao phong bên trong, vòng thứ nhất có thể nói rõ vấn đề. Bởi vì song phương cơ hồ đều là mù đánh, không có tính nhắm vào. Thiên trạch người không hài lòng, bởi vì bọn hắn xem như địa chủ, huy hoàng mấy vạn nhân tuyển đi ra tinh anh mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay, còn hơi kém một chút, cái này có chút không thể nào tiếp thu được. Chu Tiên người cũng bất mãn, bởi vì bọn hắn tự xưng là vũ trụ đệ nhất giới, hiện tại kéo ra tới vừa trượt tựu cái này. Các bên dưới nghiêm lệnh không ai nhường ai, tàn khốc vòng thứ hai bắt đầu. Thiên trạch tu sĩ bên trong, chân chính cao thủ, những cái kia bưng lấy điều khiển, đắn đo thân phận tu sĩ bắt đầu nhao nhao hạ tràng, mà lại bởi vì khí phách chỉ từng cái đều đem tử thanh đề cao đến 400 sợi, chính đầu này, liền không biết ngăn cản bao nhiêu bần hàn chi sĩ. Thậm chí có 3 cái thiên trạch tu sĩ còn học Lâu Tiểu Ất như vậy, trước chọn chiến một trận, lại chính mình chủ lôi một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó tự bao quát cái kia khổ trúc cả người lôi kỹ, chân chính là không người có thể địch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trọng điểm còn là tại nguyên anh cấp bậc bên trên, bởi vì chân quân thi đấu thực tại là quá khó phân sinh tử, thật muốn phân mà nói, liền cần thời gian dài dằng dặc. Khương Địch đến lúc này, đã là 3 thắng 1 thua, 2 lần ngồi lôi, 2 lần khiêu chiến, đã không nhiều cũng không ít, đây là chân quân tự giác, ngươi không thể mạnh mẽ xuất thủ, đoạt người khác cơ hội. Ngọc Đình thì là 2 thắng 2 thua, thắng đều là khiêu chiến người khác, bởi vì hắn có thể lựa chọn đối với mình có lợi đối thủ, có thể tại đạo cảnh bên trên chiếm tiện nghi. Thua đều là chính mình đứng lôi, sẽ có đặc biệt nhằm vào hắn đạo cảnh thiên trạch chân quân ra sân, song phương tại chân quân cấp độ này, mở không ra cục diện bế tắc, trên cơ bản liền là ai thủ lôi ai bại, ai khiêu chiến ai thắng. Hắc Tinh xếp tại lúc trước hắn, 1 thắng 3 bại kỳ thật rất phù hợp Tiêu Dao du tu sĩ năng lực tại Chu Tiên đạo gia bài vị, nhưng gia hỏa này là cái xảo hoạt, mỗi một lần chiến bại đều có thể nhặt về một cái mạng, cũng là loại bản sự, so Mộc Ngơ Ngác Hoa Viễn Cơ linh nhiều. Tại Chu Tiên nguyên anh chúng tu bên trong, giống Hắc Tinh dạng này đứa bé lanh lợi kỳ thật mới là đại đa số, nếu như bọn hắn nguyện ý tự tổng có thể tìm tới bại mà bất tử phương pháp. Khương Địch âm thanh truyền tới, Đan Nhĩ, ngươi phải chú ý, không nên tùy tiện liên chiến. Muốn bảo tồn đầy đủ pháp lực thần hồn gác lại về sau. Bởi vì hiện tại song phương tiêu điểm đã đặt ở đối liên chiến liên trảm tu sĩ đánh lén bên trên. Phía dưới mấy vạn tu sĩ chính là tại nhìn náo nhiệt, kỳ thật chính phản không gian so sánh thực lực cơ bản đã định hình, liền tại sàn sàn với nhau, ai cũng không có quét ngang chi lực. hiện tại hai phương diện tử so đấu, liền tại các ngươi năm người trên thân, chúng ta biết chọn thích hợp nhất đệ tử đi đối phó thiên trạch ba cái kia, đồng dạng thiên trạch người cũng sẽ được toàn phái chi lực tới khiêu chiến ngươi cùng thượng nguyên, cho nên, không muốn khiêu chiến nhiều lần, đằng sau ngươi chiến đấu còn nhiều nữa. Muốn con lưu dư lực. Cái gọi là 5 người, liền là chỉ tại toàn bộ tranh tài trong quá trình lấy được qua liên chiến thắng lợi 5 người, trong đó thiên trạch 3 cái, chu thiên 2 cái. Một cái khác là nguyên thủy động chân thượng nguyên chân nhân, hắn là một trảm một thắng, phái tự còn tại lâu tiểu ất phía trước cũng là vô cùng cường thế. Nhưng lâu tiểu ất có cái rất kỳ quái cảm giác trong lòng hắn, liền một mực cảm thấy Phật môn thế lực tại đỉnh tiêm tầng thứ bên trong chiếm so liền nên có hắn không thể coi thường tác dụng, nhưng ở lần này chính phản không gian tranh tài bên trong, Phật môn lực lượng năng lực liền không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí năng lực bên trên còn không bằng tại thái cốc giới gặp phải mấy cái kia. Là sự thực như vậy, còn là vạn Phật khổ thiền chưa hết toàn lực có điều giấu giếm. Nếu như là hữu ý, đang can hệ giới vực nguy nan lúc làm như thế, sẽ có mục đích gì? Đương nhiên, hiện tại vạn Phật khổ thiền tới 6 tên Bồ Tát cũng rất đắc lực nếu như cứng rắn muốn so sánh, còn tại đạo gia biểu hiện phía trên, nhưng lâu tiểu ất liền cảm thấy bọn hắn tuyệt sẽ không kỹ chỉ ở đây, một cái chân chính đỉnh tiêm cũng không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hắn trường kỳ cùng Phật môn tiếp xúc kinh nghiệm đây không có khả năng. Nhất định có cái gì cân nhắc là cái gì đây? Chiến đấu tiếp tục ngũ thải tân phân, các loại đạo thống, các loại đạo cảnh, quỷ công dị thuật kỳ tư diệu tưởng, nhượng người đứng xem ăn no thỏa mãn, thầm than chuyến đi này không tệ. Cát không che đậy châu, là chân hào kiệt tự nhiên trở nên nổi bật. Hữu xạ tự nhiên hương, kỳ phong tự hiển lộ, lô tiểu ất nghe theo khương địch dặn dò, không có đi lên lòe người. Dùng tính cách của hắn, cũng sẽ không ở dạng này trường hợp đi ham cái gì hư danh thắng thì thế nào. Có thể lên cảnh lại càng dễ chút. Cho tới chiến đấu bên trong cầu đột phá, vậy thì càng là lời nói vô căn cứ, là lừa gạt phàm nhân chê cười mà thôi. Cho nên, vòng thứ hai khiêu chiến, cũng là chọn một cái tương đối yếu đối thủ. Mặt khác cái kia 4 tên biểu hiện đột xuất tu sĩ cũng giống như hắn, đều biết chính mình rất có thể trở thành đối phương dụng tâm nhằm vào mục tiêu, lại thế nào khả năng lại đi tùy tiện liên chiến. Liên chiến là một loại thực lực biểu hiện chứng minh qua một lần là được rồi, không dứt đi làm, đó chính là phương đầu. Cách chương.